Chương 1242, núi đến. 1242 tại bước vào tiên thành phủ thành chủ trong chốc lát, Lục Hổ Vương liền cảm thấy khỏe mắt của mình hung hăng co quắp một cái. Tiên thành phủ thành chủ tự thành một mảnh thế giới, có thế nếu so với phía ngoài tiên thành lớn rất nhiều nơi này hồng mông linh khí, cũng muốn so tiên thành hồng mông linh khí nồng nặc mấy vạn lần. Không sai, chính là mấy vạn lần liền xem như đại thiên vực bên trong giàu có nhất đại thiên thành cùng nơi này so sánh, đều kém xa tít tắc không, không phải kém xa tít tắc, là căn bản cũng không có cùng nơi này so sánh tư cách. Lục Hổ Vương giang hai cánh tay, hắn cảm thấy trên dưới quanh người 480 triệu cái lỗ chân lông đều triệt để thư giãn ra, tham lam hấp thu nơi này hồng mông linh khí. Đó là cái gì đột nhiên, ở bên người Lục Hổ Vương Ngân Báo Vương chỉ vào trong thành chủ phủ, một tòa tím mịt mờ đại sơn kêu lên sợ hãi. Cái đó là một tòa tử tinh sơn. Lục Hổ Vương con mắt trong nháy mắt trừng lớn, hắn một mặt khó có thể tin nhìn xem ngọn núi lớn kia chừng cao mấy triệu dặm, phạm vi mấy chục triệu dặm, xông thẳng lên trời, toàn thân trên dưới đều là óng ánh sáng long lanh màu tím. Cực phẩm tử tinh ngọn núi lớn này, lại là một tòa cực phẩm tử tinh điêu khắc thành đại sơn. Tòa tiên thành này phủ thành chủ biến hóa ra thế giới bên trong, cái kia vô tận hồng mông linh khí bắt đầu từ bên trong ngọn núi lớn kia thả ra. Lục Hổ Vương đột nhiên run rẩy một chút. Hắn cảm thấy, nếu là có người có thể đem ngọn núi lớn này rút lên, như vậy nhất định sẽ đem chính mình tươi sống đập chết. Ba vị đại nhân, công tử nhà ta cho mời. Đột nhiên, một cái dễ nghe êm thai thanh âm truyền đến, sau đó nha hoàn ăn mặc thiếu nữ không biết từ nơi nào xuất hiện, đi vào Lục Hổ Vương ba người trước mặt, rất cung kính nói ra. Lục Hổ Vương trực tiếp ngây dại. Liên liên trước đó mặt không thay đổi Thanh Vân Vương, sắc mặt đều trở nên dị thường cổ quái. Bọn hắn đều có thể rõ ràng cảm nhận được trước mắt cái này nha hoàng trên người ba động chuẩn vương, ba động chuẩn vương, sắc phong vương nhân vật như là chấp pháp tôn giả, mộ tuyết thần tình cùng với tử y hầu loại nhân vật kia, đều là chuẩn vương. Dạng này thiên tài, vô luận là ở đâu bên trong đều sẽ nhận lễ ngộ, bị các đại vương giả dốc lòng bồi dưỡng, nhưng là ở chỗ này lại bị xem như nha hoàn chuẩn vương cấp nha hoàn. Lục Hổ Vương chỉ cảm thấy nơi xa tòa kia tử tinh đại sơn hung hăng ép trong lòng của hắn, nhường tim của hắn trở nên chịu nặng. Vị tiên vương kia đến tột cùng là người thế nào? Chẳng lẽ là một vị nào đó ẩn thế cựu giai vương, hoặc là cựu giai vương hậu nhân? Thanh Vân Vương khi nhìn đến tòa kia tử tinh đại sơn thời điểm, đầu tiên nghĩ đến chính là Tử Kinh Vương, nhưng là trước mắt cái này chuẩn vương nha hoàn, lại là nhường nàng có chu tờ mất tự nhiên. Đi nhìn xem vị tiên vương kia đến tột cùng là người nào, Lục Hổ Vương hít sâu một hơi, hắn bước chân, đi theo cái kia nha hoàn hướng phía phủ thành chủ chỗ sâu mà đi. Dọc theo con đường này, Lục Hổ Vương đám ba người cảm thấy mình biến thành một cái lần thứ nhất vào thành đồ nhà quê, ánh mắt của bọn hắn, thần niệm cũng không biết nên đi chỗ nào nhìn. Đủ loại bình thường bị bọn hắn coi là quý hiếm, không nỡ kỳ nhân bảo bối, bị xem như vật phẩm trang sức, tùy ý bày ra tại phủ thành chủ các ngõ ngách. Phủ thành chủ vườn hoa bên trong, cũng là đủ loại bị rất nhiều vương giả coi là của quý kỳ hoa dị thảo, nhiều không kể xiết. Từng bước có được chuẩn vương thực lực thượng vị giả quần áo, hạ nhân nha hoàn quần áo, xử lý nơi này hết thảy. Lục Hổ Vương nguyên bản cái kia tràn đầy lòng tin đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vô tận sợ hãi cùng tâm tờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ. Tòa thành này chủ nhân đến cùng là lai lịch gì, liền xem như lục giai vương phủ đệ cũng không có xa xỉ như vậy, huống chi là dùng chuẩn vương tới làm người làm. Đột nhiên, một trận du dương tiếng sáo từ đằng xa chậm chậm bay tới, ba người định thần nhìn lại, liền gặp được một cái thiếu nữ mặc áo tím, mười phần tùy ý ngồi tại đỉnh tiền, đối với trước mặt tĩnh mịch nước hồ thổi một bài từ khúc. Tam giai vương Lục Hổ Vương khẽ giật mình, vị kia tam giai vương chính là nhà người tiên vương? Lục Hổ Vương nói đùa, vị kia tam giai vương là công tử nhà ta, ha ho hư hư. Nghe nói công tử nhà ta ở trong đại thiên vực được tiên thành, cố ý đến chúc mừng. Trước mặt nha hoàn cười nói. Lộc cộc, Lục Hổ Vương hung hăng nuốt từng ngụm nước bọt. Tam giai vương, đã cùng hắn tương đương rồi. Hơn nữa nhìn thiếu nữ áo tím kia trong lúc phất tay chỗ hiển lộ ra khí độ, hiển nhiên thực lực của nàng muốn mạnh hơn Lục Hổ Vương. Cùng là tam giai, tự nhiên QNZ có phần chia mạnh yếu rồi. Lục Hổ Vương, Ngân Bảo Vương, Thanh Vân Vương ba người đưa mắt nhìn nhau. Lúc này, ba người đều đã lòng sinh thoái ý, nhưng là bọn hắn lại vẫn chưa hiển lộ ra, vẫn như cũ đi theo cái kia nha hoàn tiến lên. Sau đó bọn hắn lại thấy được đệ nhị tôn tam giai vương. Một cái cô gái mặc áo xanh, đang xếp bằng ở một ngọn núi dưới chân đánh đàn. Lục Hổ Vương trái tim hung hăng co quắp một cái, sau đó hắn đối diện trước nha hoàn nói ra, còn xin vị cô nương này thay ta chuyển cáo tiên vương, đột nhiên nhớ tới trong nhà có việc phải xử lý, hôm nay liền không quấy rầy tiên vương rồi. Chúng ta đi. Lục Hổ Vương xoay người rời đi, Thanh Vân Vương cùng Ngân Báo Vương vội vàng đuổi kịp. Ba vị, đến đều đã tới, không bằng gặp qua công tử nhà ta lại đi cũng không muộn. Đột nhiên, lúc trước biến mất Vẫn Tinh Vương không biết từ nơi nào xuất hiện, trong tay của hắn nắm lấy một ngụm hàn quang lạnh thấu xương kỳ hình trường kiếm. Thanh Vân Vương nhìn xem chiếc kia trường kiếm, sắc mặt đột nhiên liền thay đổi, cổ thú vương chính là chết tại chiếc kia kỳ hình dưới trường kiếm. Trong nhà có việc, trong nhà có việc, ngày khác trở lại quấy rầy. Lục Hổ Vương tâm khí đã hoàn toàn tản, hai vị tam giai vương, mấy trăm chuẩn vương cùng với các loại kỳ chân dị bảo, đặc biệt là tòa kia tử tinh đại sơn, đều cho hắn quá lớn áp lực tâm lý. Giờ phút này, liền xem như cho hắn biết tòa tiên thành kia chi chủ là một con lợn, hắn cũng không dám đối đầu heo kia như thế nào. Lục Hổ Vương đột nhiên, Vẫn Tinh Vương chợt quát một tiếng, hai tháng này đến nay, ngươi đối ta tiên thành tạo áp lực, để cho ta tiên thành cơ hồ biến thành một tòa thành không, hôm nay ngươi tự mình đến gọi chiến, hiện tại lại từ chối trong nhà có việc muốn đi, hẳn là ngươi cảm thấy công tử nhà ta dễ ức hiếp, cảm thấy tòa tiên thành này là nhà ngươi hậu viện, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Lục Hổ Vương sắc mặt trắng nhợt, hắn liên tiếp lùi lại. Nhưng khi hắn thấy rõ ràng người trước mắt này, chỉ là một cái nhất giai vương thời điểm, hắn không khỏi quát, vậy ngươi lại phải như thế nào, hẳn là ngươi muốn cùng ta đánh nhau chết sống hay sao? Cùng ngươi đánh nhau chết sống, ngươi có tư cách gì cùng ta đánh nhau chết sống, ngươi là cái thá gì? Vẫn Tinh Vương cười lạnh nói. Vẫn Tinh Vương mặc dù là Lục Vân Quỷ Sai, nhưng là tên của hắn thế nhưng là viết ở trên sinh tử thiên thư, sinh tử thiên thư, thế nhưng là đệ tứ giới bảo vật, chấp trưởng ngũ phương địa ngục, ngăn chặn luân hồi tại đệ tứ giới bên trong, đều là chí tôn cấp tồn tại. Hắn một cái nho nhỏ tam giai vương lại là cái thá gì? Ta là cái thá gì? Lục Hổ Vương cũng bị câu nói này khơi dậy hung tính. Vậy liền để ngươi xem một chút, ta là cái thá gì? Giống Lục Hổ Vương ga ho the tờ một tiếng, thân thể của hắn nhảy lên, trong nháy mắt hướng phía Vẫn Tinh Vương đánh tới. Đồng thời, phía sau hắn một đầu màu vàng cự hổ hình ảnh xuất hiện, mang theo ngập trời uy thế đồng thời hướng phía Vẫn Tinh Vương đánh tới. Như Vẫn Tinh Vương chỉ là một cái bình thường nhất giai vương, như vậy còn chưa chờ Lục Hổ Vương tới gần, thân thể của hắn liền sẽ bị Lục Hổ Vương lực lượng xé nát. Nhất giai vương cùng tam giai vương chi ở giữa chênh lệch thực sự quá lớn. Nhưng là nơi này là Thiên Thành phủ thành chủ, Lục Vân Hậu Hoa Viên ở chỗ này, có hai vị cơ hồ phong vương tá đạo tông sư, bọn hắn không thiếu tài nguyên, QNZ không thiếu tử tinh khoáng mạch. Chuẩn vương cấp tá đạo tông sư lực lượng, ở chỗ này có thể phát huy vô cùng tinh tế. Ngay tại Lục Hổ Vương động thủ động cùng trong nháy mắt, một đầu màu tím long ảnh phóng lên tận trời, hóa thành một đầu màu tím thần long, dương nhanh múa vuốt hướng phía Lục Hổ Vương vọt tới. Ngay tiếng thứ hai tiếng vang vang lên, con rồng thứ hai bóng, đầu thứ ba long ảnh, liên tục không ngừng từ phía dưới mặt đất xông ra. Lục Hổ Vương bị một đầu thần long đánh trúng, thân thể thoáng dừng lại một chút, ngay sau đó, đầu thứ hai, đầu thứ ba, đầu thứ tư thần long không ngừng oanh ở trên người hắn. Một lần va chạm, đem Lục Hổ Vương thân thể sinh sinh từ giữa không trung đụng vào tới. Lúc này, Ngân Báo Vương cu nở dê động, hắn trong nháy mắt đi vào Lục Hổ Vương bên cạnh, cùng hắn liên thủ cùng tồn tại. Ngân Báo Vương là nhị giai vương, cùng cổ thú vương không kém bao nhiêu, hắn lập tức phóng xuất ra chính mình thế, cảnh giác nhìn xem giữa không trung cái kia càng tụ càng nhiều long ảnh. Sắc mặt hai người khó coi tới cực điểm. Núi đến. Đột nhiên, Vẫn Tinh Vương tay khẽ vẫy, âm ầm toàn bộ phủ thành chủ một trận đất trời rung chuyển, sau đó, tại Lục Hổ Vương, Ngân Báo Vương cùng với Thanh Vân Vương cái kia hoảng sợ ánh mắt bên trong, tòa kia đỉnh thiên lập địa tử tinh đại sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên, phi tốc bước lên đến giữa không trung. Vẫn Tinh Vương tay tựa hồ hóa thành một cái tu di giới tử, vờ y ma đem tòa kia cao mấy triệu dặm dưới, mấy ngàn vạn dặm đường kính đại sơn nâng ở trong tay. Sau đó, ngọn núi lớn kia lại ở trong tay của hắn điên cuồng bành trướng, hóa thành cao ước vạn dặm dưới. Cực phẩm tử tinh khoáng mạch đột nhiên, Lục Hổ Vương la hoảng lên, thanh âm của hắn đều bởi vì cực độ hoảng sợ mà đi âm. Ngọn núi này là cực phẩm tử tinh khoáng mạch luyện chế mà thành không sai, chính là tế phẩm tử tinh khoáng mạch luyện chế mà thành. Vẫn Tinh Vương nhẹ nhàng gật đầu, công tử nhà ta lấy 10 vạn 8 ngàn đầu cực phẩm tử tinh khoáng mạch luyện chế thành núi này, hôm nay ba vị chết tại tòa này tử tinh đại sơn phía dưới, cũng coi như không phụ ba vị tên. Đi Vẫn Tinh Vương tay khẽ vẫy, tòa kia tử tinh đại sơn ầm vang ở giữa bay ra, mang theo mãnh liệt phong lôi chi lực, hung hăng hướng phía ba người đập xuống. Trốn Lục Hổ Vương, Ngân Bao Vương, cùng với Thanh Vân Vương đồng thời thét lên, bọn hắn trong nháy mắt điều động từ bản thân trên dưới quanh người lực lượng mạnh nhất, hướng phía ba phương hướng bỏ chạy. Ngọn núi này mặc dù cường đại, nhưng là lấy bọn hắn bực này vương giả, muốn từ ngọn núi lớn này phía dưới đào tẩu, lại cũng không tính khó. Nhưng là nơi này ngoại trừ Vẫn Tinh Vương bên ngoài, còn có người khác tồn tại. Trốn được sao? Ngay lúc này, Tử Kinh Vương hai cái hóa thân đột nhiên xuất hiện, liên thủ đem phương này hư không phong tỏa, đem Lục Hổ Vương, Ngân Bao Vương, Thanh Vân Vương một cước đạp trở về. Ba người nhìn xem cái kia hướng phía bọn hắn đập xuống giữa đầu đại sơn, sắc mặt trắng bệch như là một trang giấy. Ha ha ha, đột nhiên, Thanh Vân Vương cười thảm một tiếng, cổ thú đã chết, ta sống còn có ý nghĩa gì? Chỉ tiếc, không thể lôi kéo tòa tiên thành kia chi chủ cùng chết rồi. Thanh Vân Vương thần thánh, vành lên một đạo thanh quang. Đây là tự bạo xu thế Thanh Vân Vương, vốn là ôm lòng quyết muốn chết mà đến. Muốn tại tòa này trong phủ thành chủ tự bạo ở trước mặt ta. Tự bạo Tử Kinh Vương hai cái hóa thân cười nhạo một tiếng, các nàng đồng thời xuất thủ, hai trưởng đánh tan Thanh Vân Vương trên người thanh quang, đưa nàng hung hăng theo ở trong đất bùn. Vâng, cùng lúc đó, Tử Tinh Đại Sơn đè ép xuống. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.